Nam Chi không trả lời. Mẹ biết cô không thích những chuyện thế này. Sợ cô tức giận, lại dụ dỗ cô. Mẹ nói, con về nhà ăn một bữa cơm. Dù gì cũng là bạn học cũ. Con yên tâm, con không muốn thì chắc chắn ba mẹ sẽ không để con liên hôn. Hơn nữa, sau chuyện này, mẹ cảm thấy tổng giám đốc Cố rất lịch sự. Không thể nào ép con đâu. Cô đã nghe chuyện ba Cố đột nhiên qua đời từ chỗ Phượng Giai. Những ngày tháng biến động khi quyền lực của tập đoàn Cố Thị thay đổi. Cố Dữ Thâm đã dùng mọi thủ đoạn, dù trắng hay đen, ổn định lại tập đoàn. Nếu như anh đã đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi được. Cô cũng không biết nếu như cô không đột ngột quyết định kết hôn. Không biết Cố Dữ Thâm sẽ làm gì. Đầu ngón tay Nam Chi quấn quấn lọn tóc. Trước đây mẹ còn nói anh ấy cầu hôn không lịch sự đấy. Cố Dữ Thâm nghe thấy. Anh lập tức hiểu ngay cô đang nói ai. Anh hỏi, ai? Nam Chi lập tức che điện thoại lại. Cô đặt ngón trỏ lên môi. Dùng khẩu hình trả lời. Mẹ em, cũng may mẹ Nam không nghe thấy. Chẳng phải là do mẹ không biết sao. Cứ quyết định vậy đi. Đến lúc đó ba con hẹn tổng giám đốc Cố. Con cùng đến ăn một bữa cơm. Nhé, Nam Chi bất đắc dĩ. Ừ, một tiếng. Cúp điện thoại. Cố Dữ Thâm đi đến trước mặt cô. Anh hỏi, mẹ em gọi à? Ừ, hôm nay kêu gọi đầu tư. Có phải anh giúp ba em đấu thầu không? Cố Dữ Thâm cũng không phủ nhận. Ừ, sao anh có thể khiến người khác từ bỏ vậy? Trao đổi, Nam Chi hiểu ra. Cô trừng mắt nhìn, vậy anh tổn thất nhiều không? Cố Dữ Thâm bật cười. Không đáng kể, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tập đoàn Cố Thị có quy mô và địa vị như vậy. Bất kỳ quyết định nào cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn về lợi ích. Cố Dữ Thâm nói thuận nước đẩy thuyền là nói thật. Chuyện này, anh đúng là không dễ dàng gì. Chẳng được bao lâu, trợ lý gõ cửa đi vào. Nói Nam Kiêm Thạch gọi điện thoại tới. Từ sau khi về nước, cho tới bây giờ, Nam Chi chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động thương nghiệp nào. Dù trợ lý này biết rõ như lòng bàn tay mạng lưới mối quan hệ phức tạp trong giới kinh doanh. Cũng biết Nam Kiêm Thạch có một cô con gái. Nhưng không biết ngoại hình trông thế nào. Cố Dữ Thâm nghe máy. Quả nhiên là nhắc đến chuyện tối nay cùng nhau dùng bữa. Nam Chi không dám tưởng tượng hình ảnh bốn người cùng nhau ăn cơm. Cô liều mạng dùng khẩu hình nói với Cố Dữ Thâm. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Cố Dữ Thâm nhìn cô. Anh khẽ cười, trả lời. Đương nhiên là rảnh rồi ạ, Nam Chi. Anh có tin là bây giờ em bóp chết anh không? Nam Kiêm Thạch hỏi. Tổng giám đốc Cố thích ăn món gì? Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, bữa cơm bình thường là được rồi ạ. Cố Dữ Thâm hành xử như vậy rất có tính thuyết phục. Nhất là vào lúc này ấn tượng tốt của Nam Kiêm Thạch về anh đang tăng lên. Càng cảm thấy anh dễ gần. Tay nghề nấu cơm của vợ tôi không tệ đâu. Từ nhỏ Tư Tư đã rất thích ăn. Chỉ là để cho Tổng Giám Đốc Cố đến nhà dùng cơm thì cũng hơi áy náy. Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng nói. Không sao đâu ạ, nếu Tư Tư cũng đến. Vậy thì cứ nấu món mà cô ấy thích là được rồi ạ, Nam Chi. Tổng Giám Đốc Cố, Tư Tư là để anh tùy tiện gọi sao, cách chương.